nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo đâu à? Thẩm Dư Hoan nhẹ giọng an ủi. Ngụy An An đứng bên cạnh đã hoàn hồn từ cơn sốc. Nhìn Giang Tùy ngồi xổm trước mặt Thẩm Dư Hoan, giọng nói dịu dàng và quan tâm, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay bị cha mình nắm chặt. Cổ họng như bị lấp đầy bông gòn ướt, cô ta mím môi, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Có chua xót, có chợt nhận ra, nhưng nhiều hơn cả là một sự ghen tị và ngưỡng mộ khó tả. Sau khi xác nhận vết thương trên cánh tay Thẩm Dư Hoan không có vấn đề gì, Giang Tùy đứng thẳng dậy quay sang Lão Đàm, vầng hào quang dịu dàng quan tâm bao quanh cô hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một áp lực khiến người ta không thể bỏ qua. Thầy Đàm, bây giờ nói xem rốt cuộc là chuyện gì đi. Lão Đàm đẩy gọng kính, giọng điệu bất lực thuật lại. Hai đứa trẻ đã xảy ra xung đột trong nhà vệ sinh. Dư Hoan nói là Ngụy An An động thủ trước, dùng compa rạch cô bé, nên cô bé mới phản công chọc vào mặt đối phương. Còn Ngụy An An thì khăng khăng mình hoàn toàn không đụng đến Dư Hoan một sợi tóc nào. Vết thương của Dư Hoan là tự biên tự diễn, vu oan giá họa. Bây giờ hai bên mỗi người một lời, nhà vệ sinh lại không có camera giám sát. Giang Tùy khẽ nhíu mày, nguyên nhân là gì? Tự dưng sao lại xảy ra xung đột? Bạn học Ngụy An An đã nói lời bất kính với nghệ sĩ mà Dư Hoan thích. Giang Tùy khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy An An, mang theo chút dò xét cười như không cười. Nghệ sĩ mà cô nói lời bất kính, không lẽ là tôi? Những ngón tay của Ngụy An An đang nắm chặt vạt áo đồng phục đột ngột siết chặt. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Em, lúc đó em đâu biết chị là anh trai của cô ta. Thảo nào, Lão Đàm bừng tỉnh, vỗ mạnh vào trán. Tôi còn đang thắc mắc, Dư Hoan bình thường là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao lại vì chuyện nhỏ mà động thủ với bạn học? Hóa ra, đúng vậy, chính là vì anh trai cô ta. Ngụy An An ngắt lời Lão Đàm, vội vàng tiến lên một bước. Chính vì em nói về Giang Tùy, cô ta mới đột nhiên phát điên cầm compa chọc vào em. Em căn bản không hề chạm vào cô ta một chút nào. Thầy ơi, bây giờ thầy hiểu rồi chứ? Cô ta ra tay là vì chuyện này. Lão Đàm trước đó còn cảm thấy Thẩm Dư Hoan không giống kiểu fan cuồng sẽ vì thần tượng mà đánh nhau với người khác. Vì vậy Ngụy An An nói Thẩm Dư Hoan động tay trước. Ông không tin, thế nhưng nếu đối tượng bị xúc phạm là anh trai ruột của Thẩm Dư Hoan, thì sự tức giận này quả thực có thể giải thích được. Lão Đàm có chút dao động, ánh mắt lại một lần nữa chuyển sang Thẩm Dư Hoan, mang theo một chút dò hỏi. Dư Hoan, có phải là như vậy không? Bóng cây long não ngoài cửa sổ lay động trong ánh chiều tà. Tiếng chuông tan học vang khắp sân trường, khiến không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Thẩm Dư Hoan. Cô gái cúi đầu, siết chặt các ngón tay. Lừa người khác thì không sao, nhưng lẽ nào lại phải lừa cả Giang Tùy sao? Ngay khoảnh khắc hàng mi cô khẽ động, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thẩm Dư Hoan ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Giang Tùy. Giang Tùy kéo cô bé về phía mình, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên Ngụy An An, giọng nói từ tốn. Vết thương nhỏ trên mặt bạn học Ngụy đây đã gần lành rồi. Còn cánh tay Dư Hoan nhà chúng tôi thì lại bị rạch một vết dài thế kia. Ai lại vì muốn hãm hại người khác mà làm cái chuyện giết địch 1000, tự tổn hại 800 này chứ? Cô ngừng lại một chút, âm cuối đột nhiên trầm xuống. Xin lỗi đi, cách chương.